chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, cùng thời gian thi chạy. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa. Ban đầu vốn đã chết đi Karinan thân thể lần nữa nóng rực lên. Cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông nhíu mày. Hỏng bét, tạo thần virus ký chủ một khi tử vong, tạo thần virus thì sẽ từ từ mất khống chế, cho đến nổ tung, cho dù có kháng độc huyết thanh đều vô dụng. Líp hoảng sợ nói, Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nghĩ tới Karinan chết, nguy cơ còn cũng không có giải trừ. Khoảng cách nổ tung thời gian còn bao lâu? Hắc Văn Đào trầm giọng hỏi. Đại khái 20 phút. 20 phút, căn bản không có khả năng đem Karinan chuyển di theo trong thành phố chuyển di ra ngoài. Hắc Văn Đào sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng gặp qua tạo thần virus ký chủ nổ tung tràng cảnh. Nhưng nhìn clip trên mặt vẻ tuyệt vọng liền có thể biết. Cái này tuyệt đối không phải trò đùa. Chưa hẳn, Vương Đại Đông âm thanh vang lên đến. Thanh âm còn tại trong phòng họp quanh quẩn. Thân thể của hắn liền đã biến mất. Đi theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có Karinan thi thể. Ông, rất nhanh, dưới lầu liền truyền đến cải tiến Ferrari phát ra chấn thiên gào thét. Hắc Văn Đào tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Vương Đại Đông là muốn đem Karinan thi thể mang ra khu vực thành thị. Nhanh, thông báo Giang Đô thành phố cảnh sát giao thông đại đội. Vì Vương Đại Đông đồng chí thanh lý ra một cái lối đi. Hắc Văn Đào quyết định thật nhanh, không hề nghi ngờ, mặc kệ là ở nơi nào, Long Tổ địa vị đều là phi thường cao. Tiếp vào Long Tổ thông báo, Giang Đô thành phố cảnh sát giao thông đại đội lập tức bắt đầu vì Vương Đại Đông quy hoạch tuyến. Đường, vì Vương Đại Đông quy hoạch chỗ một đầu thông hướng vùng ngoại thành lớn nhất đường tắt đường. Vì thanh lý ra thông đạo, cơ hồ nửa cái Giang Đô thành phố cảnh sát giao thông đều tham dự bên trong. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Ngay tại mọc lên ngột ngạt hướng Vũ Mông theo mô tô bên trên xuống tới. Tháo nón an toàn xuống trong nháy mắt. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài nhất thời như là thác nước chút xuống tới. Hướng Vũ Mông sinh khí nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là cái kia khi dễ qua chính mình bại hoại vậy mà lại từ trong tay nàng chạy mất. Người chạy sơ nhất, chạy 015. Người tốt nhất khác rơi xuống cô nãi nãi trong tay của ta. Nếu không ta nhất định muốn đem ngươi bằng lái phân trừ sạch. Không đúng, là muốn đem ngươi bằng lái cho thu về và hủy. Hướng Vũ Mông trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta tiếp vào Long Tổ thông báo. Một tên Long Tổ chiến sĩ chính mang theo một cái sắp nổ tung đạn hạt nhân theo trong thành phố rút. Lui, cho nên chúng ta đội cảnh sát giao thông muốn vì hắn thanh lý ra một đầu thông suốt không trở ngại. Thông đạo đến, nhất định phải làm cho hắn thành công đem đạn hạt nhân mang rời khỏi khu vực thành thị. Nếu không hậu quả khó mà lường được, đội cảnh sát giao thông đội trưởng Trần Phóng sắc mặt vô cùng. Nghiêm túc nói ra, cái gì? Nghe Trần Phóng lời nói. Hướng Vũ Mông trong lòng nhất thời có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đối với Long Tổ cái này thần bí tổ chức, Hướng Vũ Mông vẫn luôn mang trong lòng kính sợ. Bởi vì trong lòng nàng, mỗi một tên Long Tổ chiến sĩ đều là anh hùng. Bọn họ yên lặng thủ hộ lấy tổ quốc mình. Vì tổ quốc ổn định, đổ máu rơi lệ, nhưng từ không câu oán hận nào. Bọn họ làm lấy trên đời này nguy hiểm nhất sự tình. Lại đến không đến bất luận cái gì vinh dự. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết bọn họ tồn tại. Hướng Vũ Mông từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Tổ chiến sĩ chân chính diện mục. Cho nên nàng một mực đang mong đợi. Có thể tại trong hiện thực nhìn thấy một lần. Dù là chỉ là xa xa nhìn một chút cũng tốt. Để cho nàng đối những anh hùng vô danh đó gây nên lấy tối cao kính ý. Yên tâm đi đội trưởng, ta chính là liều rơi tánh mạng, cũng phải vì hắn thanh lý ra một cái không có bất kỳ trở ngại nào thông đạo đến. Hướng Vũ Mông chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân tham dự vào thanh lý đường nhiệm vụ bên trong đi. Biết lão tử là ai chăng? Lão tử nhận biết các ngươi lãnh đạo, dám kéo lão tử xe, lão tử để ngươi ăn không đủ no ôm lấy đi. Một tên mở ra xe Audi chủ phách lối đối với cảnh sát giao thông kêu gào. Làm sao bây giờ Vũ Mông? Vị này là Liêu Ca, giống như cùng chúng ta đội trưởng rất quen. Một tên cảnh sát giao thông có chút khó khăn. Kéo đi, Hướng Vũ Mông không chút do dự nói ra. Đừng nói chỉ là cùng đội trưởng quen. Dưới loại tình huống này, liền xem như thành phố. Lớn lên xe, Hướng Vũ Mông cũng chiếu kéo không lầm. Tuyệt không thể để bất luận bóng người nào vang long tổ chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ. Chỉ dùng vài phút không đến lúc đó ở giữa. Nguyên bản rất là chen chúc đường chính là bị Hướng Vũ Mông cùng nàng đồng sự cho thanh lý một. Chiếc xe đều không có. Sau đó Hướng Vũ Mông chính là đứng tại giao lộ, chờ đợi lấy long tổ chiến sĩ đến. Khoảng cách Hoàng Hà đoạn đường còn có 10 km. Khoảng cách Hoàng Hà đoạn đường còn có bát công bên trong. Còn có 5 cây số. Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể tận mắt thấy một tên long tổ chiến sĩ. Mà lại đối phương vẫn là chấp hành đáng sợ như thế nhiệm vụ. Mang theo sắp nổ tung đạn hạt nhân theo khu vực thành thị rút lui. Hướng Vũ Mông thì trở nên càng ngày càng kích động. Hắn là nam hay là nữ? Là cao là thấp? Là béo là gầy? Hướng Vũ Mông ở trong lòng tưởng tượng lấy sắp nhìn thấy long tổ chiến sĩ. Đến cùng là như thế nào một bộ dáng? 5 cây số khoảng cách. Thoáng qua tức thì, lúc này Vương Đại Đông hoàn toàn cũng là tại cùng thời gian thi chạy. Đường bị trống rỗng về sau. Vương Đại Đông càng là không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn đem đạp cần ga tận cùng. Đi qua An Kỳ Nhi cải tiến, sau đó Ferrari bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Cơ hồ đều sắp thành là một đạo tia chớp màu bạc. Hướng Vũ Mông đã có thể nghe được cái kia chấn thiên gào thét tiếng motor từ phương xa truyền đến. Oanh ầm ầm, liền như là sét đánh một dạng. Hướng Vũ Mông mở to hai mắt, ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Nàng nhất định muốn thấy rõ ràng trong xe người. Nàng lập tức liền có thể thấy được nàng nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chiến sĩ. Hiu, Ferrari theo Hướng Vũ Mông bên người bảo lướt mà qua. Lập tức chính là nhấc lên một trận gió lốc, kém chút đem Hướng Vũ Mông cho thổi ngã. Là hắn, tuy nhiên cũng không có thấy rõ ràng tài xế là ai. Hướng Vũ Mông lại nhận ra Vương Đại Đông xe. Chiếc xe này không phải là trước đó không lâu nàng đuổi theo chiếc kia siêu tốc xe sao? Nàng mô tô là cải tiến qua, lại liền đối phương đuôi khói đều ăn không được. Vừa mới cái kia tốc độ đều sắp tiếp cận bán âm nhanh đi. Lái xe hội người là hắn sao? Nguyên lai hắn lại là một tên long tổ chiến sĩ. Trước một giây Hướng Vũ Mông còn đối Vương Đại Đông hận nghiến răng nghiến lợi. Đồng phát thề phải đem Vương Đại Đông bằng lái phân trừ sạch. Nhưng làm nàng biết được, tên kia mang theo đạn hạt nhân rút lui long tổ chiến sĩ có thể là Vương Đại Đông lúc. Trong lòng đối Vương Đại Đông ý nghĩ nhất thời thì phát sinh cải biến. Nguyên lai nàng đã sớm gặp qua long tổ chiến sĩ, chỉ là nàng vẫn cảm thấy long tổ chiến sĩ cũng là loại kia lãnh băng băng thiết huyết quân nhân bộ dáng. Lại không nghĩ rằng, tại trong cuộc sống hiện thực, long tổ chiến sĩ cũng giống như người bình thường. Líp nói tạo thần virus ký chủ nổ tung thời gian là 20 phút. Cũng không có nghĩa là Karinan thì nhất định sẽ đợi đến 20 phút mới nổ tung. Bởi vì virus đều tồn tại biến dị. Cho nên nổ tung thời gian chính xác là căn bản là không có cách xác định. Có thể là 21 phút đồng hồ, 22 phút,